cả tòa cao ốc đã bị xe cảnh sát gào thét léo sáng trong trạng thái làm việc bao vây. Nữ cảnh sát xinh đẹp ôm cánh tay đứng ở trước tòa cao ốc. Người cảnh sát đằng sau trên ngực đeo mấy cái huân chương bắt đầu phong tỏa hiện trường. Bên hông họ đeo một loại súng mới ra gần đây, thoạt nhìn cực mới. Theo hướng nữ cảnh sát này có thể nhìn tới rèm cửa sổ che kín bưng của tầng 32. Nghề chính quy vĩnh viễn có thể bao vây đúng lý hợp tình như vậy. Trong một chiếc xe bánh mì màu vàng đất, ba người đàn ông chen chúc ở băng ghế sau. Ưng Vương đang lau thùng dụng cụ của chính mình, tút đùa nghịch kính viễn vọng bĩu môi, con mắt chuyển động theo góc ngắm của kính viễn vọng. Gã ấn xuống đồng hồ đeo tay, hiện trường như thế nào? Khói bụi mù mịt, đã bị phong tỏa, nghe nói phát hiện ba xác chết. Trong đồng hồ truyền ra thâm âm ngọt ngào của một người nữ. Ưng Vương đồng tử co lại, chỉ có ba cái. Trong đồng hồ tựa hồ tín hiệu không ổn, thanh âm cũng truyền lại đứt quãng. Người nữ do dự một chút, giống như không xác định lắm, chắc vậy, tại sao chỉ có ba cái? Ưng Vương, người của chúng ta chết hai. Kệ nó, rời đi trước rồi nói. Đồng hồ nháy mắt khôi phục. Im lặng, ánh nắng thấp một chút bao phủ cả quán cà phê trong ánh nắng. Không ít nam nữ ôm nhau ngồi ở góc quán cà phê, giống như đang hưởng thụ thời tiết sáng sủa này. Jenny gõ cái bàn, gọi phục vụ của quán cà phê. Cà phê phí tổn đắt tiền khiến cho phục vụ của nơi này chu đáo hơn. Ý cười vốn vui sướng của Jenny đã hạ xuống một chút rồi. Cô nhớn mày. Đẩy cái tách, em ơi, cho chị thêm một tách cappuccino, nóng một chút. Phục vụ rất nhanh bưng lên một tách cà phê hoa mỹ bốc khói nóng. Cà phê quý khách gọi đây ạ, mời dùng, đầu bếp bên em mới vừa làm ra bánh ngọt. Quý khách còn cần gọi cái gì nữa không ạ? Không cần, cảm ơn. Jenny xua xua tay, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu, xin hỏi em có nhìn thấy vị tiên sinh vừa rồi ngồi cùng chị không? Phục vụ bỗng nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn xuống đồng hồ, khéo léo nói, là vị tiên sinh lúc 12 giờ 8 phút vào toilet sao? Bây giờ anh ta còn chưa đi ra, em có thể đi vào đó hỏi giúp quý khách một câu. Jenny thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo một tia tươi cười, làm phiền. Em rồi, xe bánh mì màu vàng đất chạy trên đường gần như tắc nghẽn. Có lẽ là lái xe kỹ thuật không tệ, xe bánh mì nho nhỏ trực tiếp bị xem như tính năng xe thể thao điều khiển, khiến cho người trong xe sắc mặt đều có điểm âm trầm. Cũng may không quá bao lâu, chiếc xe rời đi khu tắc nghẽn, lướt vào một ngôi làng nhỏ bỏ hoang không bóng người, ngừng lại ở đoạn đường trung tâm. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tới căn cứ, nhưng tôi còn là muốn nói, nơi này mà nói rất đáng sợ đối người mù đường. Cư nhiên có ba con đường đất giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả cây cỏ đều mọc như nhau. Kevin móc ra nửa cái máy quay phim, há miệng tỏ vẻ giật mình. Ưng Vương sau lưng đã đi vào một căn nhà gỗ trước mặt bên tràn ngập nhạc rác ơn rôn và mùi bia. Hai tay đẩy cửa ra, cho một ly rượu ma lâu hoa hồng đỏ mới sáng tạo. Có người đã nếm qua, nghe nói là vị dâu tây. Trên khuôn mặt cứng ngắc như đá cẩm thạch của gã câu ra một nụ cười, nhưng rất nhanh gã nhìn tới ánh mắt của nhóm đồng đội bên trong nhà gỗ đều tràn ngập khiếp sợ, giống như phát hiện chuyện khó có thể tưởng tượng gì đó. Các người, gã hé miệng, chỉ cảm thấy giữa ngực truyền tới một trận đau đớn tê tâm liệt phế sao, cường độ giống như khuấy trái tim thành thịt vụn vậy, trong giọng nói hổn hển của gã mang theo mùi rỉ sắt, ngay mặt nện xuống mặt đất. Sao tê tâm liệt phế, đau khổ tột cùng đằng sau gã, một bóng người ngược sáng xuất hiện tại cửa, người này khuôn mặt thanh tú, non nớt giống một thiếu niên hơn 10 tuổi, tóc có hơi chút lộn xộn. Người trong xe bánh mì màu vàng đất đằng sau cậu ta ngồi hoặc nằm, hoàn toàn yên lặng không nhúc nhích. Trong nhà gỗ lặng ngắt như tờ, nói đây là một căn nhà gỗ, này hiển nhiên cũng không hoàn toàn là thế. Ít nhất nhìn ở bề ngoài quả thật là gỗ, nhưng mà trang hoàng lại tràn ngập mùi tiền. Ví dụ như trên mặt đất tùy ý đặt một cây đàn guitar giá trị trên vạn đô la, vòng cổ vàng còn bự hơn ngón tay trên cổ ông chủ quán, cùng với súng ngắn quốc tế tính năng cao đột nhiên xuất hiện trong tay hơn ba người này. Chủ quán kéo ra một cái mặt cười thật lớn, tuổi chủ quán nhìn qua không vượt qua 30 tuổi, mắt màu xanh da trời tinh thuần giống như biển rộng. giống như căn bản không có nhìn đến trường hợp máu tanh. Quý khách muốn gọi đồ uống gì không? Một câu này giống như phá vỡ yên tĩnh trước đó. Sao thật xin lỗi, quy đờ khách, toilet trống rỗng. Bạn của quý khách có thể đã không ở trong quán rồi. Chuyện cách 10 phút sau, phục vụ mang tới một tin tức như vậy. Jenny không hờn giận vén mái tóc đỏ. Cô cầm di động, gọi một cuộc điện thoại. Rất xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy rồi. Lúc này đối diện hai học sinh nam nữ đi vào từ ngoài quán. Dây, tớ vừa rồi nghe được một tiếng nổ mạnh. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, cảnh sát đã phong tỏa rồi. Người bên ngoài nhìn không tới, nhưng mà nghe nói tìm được ba cái xác. Học sinh nam trà sát cánh tay, lộ ra một cái vẻ mặt nổi da gà. À, trời ơi! Học sinh nữ lắc lắc đầu. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau truyền tới thanh âm hi hi ha ha. Jenny gọi phục vụ tính tiền, mặt lạnh đứng lên, đi ra khỏi quán cà phê. Khi đi ngang qua một siêu điện máy, bên trong đang truyền phát tin tức trực tiếp. Màn hình miêu tả địa điểm nổ mạnh, hình ảnh nâng ra ba cái xác. Cái thứ hai trong đó còn trợn tròn mắt. Tấm vải màu trắng che khuất một nửa mặt của gã, chỉ để lại một đôi mắt màu nâu. Ánh mắt Jenny thản nhiên xẹt qua tivi, dẫm giày cao gót đi qua. Trong lòng cô còn đang suy nghĩ tới tên owner cho cô leo cây kia. Gã đàn ông khó ưa, cư nhiên mượn cớ đi toilet chuồn mất. Tốt nhất sau này nhưng đừng để cô lại gặp gã. Súng bắn tỉa từ tầng 32 đã có chút thoát khỏi khống chế trong tay Lê Tranh. Cậu cũng không ngờ chính mình sẽ hưởng thụ tới đãi ngộ của súng bắn tỉa. Này quả thực là sinh viên bình thường nghĩ không tới được. Lê Tranh vốn muốn một lưới bắt hết đối kẻ uy hiếp chính mình, cũng không nghĩ tới theo sát mấy người ưng vương, cư nhiên tìm được rồi cứ điểm của đối phương. Lê Tranh khóe miệng co rúm một chút. Không cần. À, thật tiếc. Chủ quán vẫn như cũ một bộ dáng hiền lành. Lúc xoay người, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên lạnh cứng xuống. Gã kéo chốt súng quay người chính là một súng. Chính mình liền lăn ra đằng sau quầy ba. Viên đạn cách ót Lê Tranh 1 mét liên dừng lại. Trước người cậu hiện ra một màn chán ánh sáng vàng lưu chuyển, khiến viên đạn bắn ngược tới trên ót một người khác còn chưa kịp né tránh. Người nọ rầm một tiếng té trên mặt đất. Mọi người nhìn hết toàn trình nhịn không được hít sâu một hơi. Một cỗ sợ hãi ăn mòn xông vào trong não. Trời ơi, cậu ta căn bản không sợ súng đạn. Người này mới vừa kinh hô thành tiếng, một cái hư không chỉ của Lê Tranh đã lặng yên không một tiếng động ấn vào ngực của gã. Đoán chừng là tu vi tăng lên mức độ hơi lớn, hư không chỉ của Lê Tranh rõ rệt lộ ra uy lực càng mạnh rất nhiều so với trước đó. Này cũng khiến cho người chúng hư không chỉ gặp phải cái loại lực phá hoại này, nhất thời ngay cả nửa câu đều nói không ra. Ta liền biết, mày là một cái nhiệm vụ gần đây của tiểu đội ưng vương nhận được. Xem ra tư liệu có sai sót, cho dù mày một mình đi tới nước Mỹ, cũng thật khó đối phó. Chủ quán từ dưới quầy ba tìm ra một ít tư liệu, đúng lúc nhìn tới tấm hình bên trên. Sau tấm hình viết chính là tư liệu cuộc đời của Lê Tranh. Có thể nói những tư liệu này tỉ mỉ tới ngay cả Lê Tranh cũng nói không ra sai sót ở đâu. Nhưng mà người thu thập tư liệu lại xem nhẹ một điểm quan trọng nhất. Bắt đầu từ đoạn trước khi thi đại học, vận mệnh của Lê Tranh liền đã đang phát sinh thay đổi rồi. Chiến đấu cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, cơ hồ là chiến dịch nghiêng về một phía. Chủ quán mặt xám mày cho né tránh hư không chỉ lần thứ hai, lúc này da thịt của bả vai gã cũng bị róc bục, ngay cả áo chống đạn trên người đều không chắn được thủ đoạn của Lê Tranh. Điều này làm cho chủ quán cảm thấy hoảng sợ, không thể để nó còn sống đi ra ngoài. Gã ấn xuống một cái nút dưới quầy ba. Trên mặt đất lộ ra một cái hố lớn, chủ quán mỏ nắp đậy hộp quẹt, bằng bật lửa, chỉ nghe một tiếng đùng, thú phủ một lớp vải đỏ trong cái hố chậm rãi dâng lên, một cỗ khói đặc dâng lên sau quầy ba. Anh điên rồi. Người còn sống nhìn tới khói đặc bốc lên cũng không để ý uy hiếp của Lê Tranh, xoay người co cẳng liền chạy đi, chính là tốc độ của gã rất chậm, gần như chính là tại trong nháy mắt tiếp theo. Tiếng nổ ầm ầm vang lên trong cả không gian. Lê Tranh lại cảm giác được một cổ uy hiếp mờ mịt. Cậu gia tăng phòng ngự của kim quang cháo, bắn mấy chỉ đối với bên dưới quầy ba. Thân thể không khỏi nhảy về phía sau. Ầm,

nếu không đợi tới đoàn lính đánh thuê phản kích ngược, cho dù là một quan chức của Trung ương, cha con nhà họ Phủ cũng không dám lấy tính mạng của chính mình ra đùa. Lê Tranh nhòi người trong phòng tắm tắm rửa kỳ cọ, không biết vật chất màu đen kia là cái thứ gì, nếu khó rửa giống như dầu, nếu không có vận dụng linh lực rửa sạch dơ bẩn trong lỗ chân lông, chỉ sợ lúc cậu bước ra khỏi bồn tắm lớn, vẫn là một người đen thui. À, đúng rồi, đồng chí người đại diện vĩ đại nổi giận đùng đùng cũng trở về rồi. Lê Tranh xoa xoa dái tai, còn có thể nghe được bên ngoài Tống Giai bán liên thanh, tại sao lại biến mất tại lúc này? Sớm nói đi đón em không nên nhanh như chảo trước tự mình chạy tới cái làng đó, thật vất vả có đạo diễn nổi tiếng tìm đến làm việc lại, lúc ký hợp đồng cư nhiên cho người ta leo cây, cùng với cái câu gần đây nhất, mau đi ra ngoài cho chị, em còn muốn ở lì trong bồn tắm lớn tới bao giờ hả? Đừng tưởng rằng trốn tránh là có thể rũ bỏ trách nhiệm vân vân. Chờ bao lâu, Lê Tranh đứng ở dưới vòi hoa sen giơ tay lau mặt, nhìn trong gương ánh ra mái tóc đen ẩm ướt, kinh ngạc nhìn hai, cậu chính là không muốn đi ra ngoài mà thôi, hoặc là đi ra ngoài cũng không biết có cái gì hay để nói. Phi phi phi, tắm lâu dài như trời đất luôn. Lê Tranh trong lòng có một giọng nói đang thầm thì, lại bôi đầy sữa tắm lên người, cao hứng tắm rửa. Đột nhiên chỉ nghe trong phòng truyền tới một tiếng lách cách. Phòng tắm sáng như ban ngày lóe lên một tia lửa đỏ như tim đèn, đèn tắt mất. Dòng nước của vòi hoa sen cũng chậm chậm biến thành chảy nhỏ giọt từng giọt, thành nhiều giọt tí tách. Ngoài cửa truyền tới tiếng kinh nở nạc ngạc nhiên của Tống Giai, khách sạn sao lại còn có thể cúp điện. Mơ hồ nghe được trên hành lang có người nói máy phát điện hư rồi. Lê Tranh mang theo đầy người bọt nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, đừng khóc. 20 phút sau, trong phòng tích một tiếng báo có điện. Lê Tranh lúc này cũng không dám ở lại lâu lắm, tùy tiện liền xả bọt xà bông trên người, nhét chính mình vào trong khăn tắm, sau đó chỉnh tề mặc xong quần áo. Cửa phòng 8 cạch một tiếng bị mở ra. Lê Tranh ngón tay gác ở trên cửa kỳ thật suy nghĩ thật lâu. Có lẽ vừa ra khỏi cửa cậu liền muốn mở miệng phủi sạch quan hệ giữa hai người, nói, tôi sẽ không thích anh nữa, hoặc là, tôi sẽ không tin chuyện quỷ của anh nữa, nhưng sự thật là, sẽ không nữa đó là cái quỷ gì. Sau khi nghĩ thông, Lê Tranh quyết định không nói gì, nhiều lời sai nhiều, dù sao cậu đã quyết định không quan hệ cùng Lê Đại Mao không phải sao, vì thế mặt than nghiêm mặt. Lê Tranh mang theo một thân hơi nước đi ra từ phòng tắm, báo một chút hành trình dự phòng cùng Tống Giai, không trước mắt lướt qua Trầm Du, đóng lại cửa của phòng ngủ chính mình. Bên trong phòng không có mỏ đèn không tính rất sáng, bức màn vẫn là không kéo lên, có vẻ khá yên ắng. Cậu tựa vào bên trong cửa nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại là tưởng tượng, chính mình rõ ràng hẳn là hất cầm hết mũi dùng một bộ dáng lạnh nhạt không hề sợ hãi nhìn qua. Tại sao phải trốn đi giống như làm chuyện đối lý vậy? Lê Tranh, Trầm Du, Tống Giai, em ấy làm sao vậy? Trầm Du lắc đầu, Tống Giai, cãi nhau. Trầm Du không xác định nhíu mày. Y rủ mắt, không hờn giận nói, cô chọc em ấy mất hứng. Tống Giai nghe xong cũng không biết nên phản ứng thế nào, cô cạn lời cả nửa ngày, vung tay. Nếu chọc cũng không phải tôi chọc được không? Trầm Du ngồi ở sofa vẻ mặt biểu cảm không phải cô chẳng lẽ chính là tôi sao? Qua một lát nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của cậu nhóc, cảm thấy bản thân thời gian này ngoại trừ ở lại trong bích trì tu luyện, cái khác giống như không có làm sai cái gì. Kế tiếp thẳng tới buổi tối ăn cơm, Trầm Du đều là vượt qua dưới mặt lạnh của Lê Tranh. Lần này cho dù Trầm Du trì độn thế nào cũng biết chỉ sợ là chuyện của chính mình rồi. Thậm chí đợi tới lúc Lê Tranh tháo xuống viên cầu vàng kim trên cổ mặt không biểu cảm trả lại cho Trầm Du. Biểu cảm trên mặt người này rốt cục rạn nứt rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, giống như có ngọn lửa đang cháy phừng phực. Tống Giai không khỏi lui về phía sau một bước, vào bên trong cùng anh một chút. Trầm Du ôm bả vai của Lê Tranh. Đoán chừng là học từ tiểu phẩm trên TV, cái loại tư thế lão đại phương Bắc bá vai bá cổ chúng ta là anh em tốt, chỗ này chém. Lê Tranh dùng hết sức uống sữa cũng không ngỡ đầu ngón tay anh ta ra được. Có thể là bởi vì ngực kề ngực thân cận quá, Lê Tranh cái lỗ tai dán lên trên còn có thể nghe được trái tim bên trong đập thình thịch. Ngay sau đó, cậu bị kéo khỏi lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt từ phòng khách nhỏ đổi thành phòng ngủ, trên cái ghế đối diện còn bị mấy cái quần áo cậu thay ra quăng lên, trên bàn có trái táo bị gặm một nửa. Chuyện gì vậy? Trầm Du ngồi ở đối diện cậu, một đôi mắt đen trầm nhìn cậu, em có ý kiến đối anh. Lê Tranh, có ý kiến rất lớn. Lê Tranh không khuất phục mắt nhìn chằm chằm, có, đừng nói những cái đó đều là giả. Lê Tranh hừ lạnh một tiếng. Nói lại một lần tin tức nghe được từ nhà họ Trầm. Trời biết sau khi nghe tới mấy tiếng đồng hồ trước khi trở về hiện đại cậu là vượt qua như thế nào. Cậu một mực suy nghĩ là chờ người này chính miệng thừa nhận hay là lập tức liền đi. Sau đó cậu lựa chọn về sau. Cũng không nghĩ tới cho dù chính mình chạy về hiện đại, đối phương còn có thể đuổi tới đây. Kỳ thật cậu cũng ẩn ẩn có vài phần suy đoán. Viên cầu vàng kim đeo trên cổ cậu có lẽ chính là môi giới xuyên qua không gian của Lê Đại Mao, cho nên cho dù biết đây là bảo bối cứu mạng, cho dù đeo lâu như vậy trong lòng còn có chút luyến tiếc, vẫn là nghĩa vô phản cố sao trả nó lại. Sao nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước, đạo nghĩa không cho phép chùn bước Trầm Du. Đều là thật, hiện tại ai cũng đừng để ý cậu. Lê Tranh đột nhiên có loại chân tướng rõ ràng tới xúc động muốn khóc rồi. Hai cánh môi mỏng cơ hồ đều run run mím thành một đường thẳng. Một bóng dâm phủ xuống, dừng ở trên đỉnh đầu Lê Tranh. Giống như cái loại thời tiết vốn sáng sủa đột nhiên bị mây đen che phủ tối sầm lại. Làm cho người ta nhìn không được ngẩng đầu nhìn một cái cảm giác có UFO. Lê Tranh ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt đen kịt, đen như vậy. Lê Tranh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con người thật là kỳ quái.